liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Sử dụng ra hồng hoang chi lực đi phun ngươi. Ký hợp đồng chương trình Đường Kiện đã sớm biết. Linh Dị biên tập đem hợp đồng tài liệu phát tới sau. Hắn download xong cũng lười sửa lại. Lúc này, Hiệp Si nhìn mình khu bình luận sách đã hoàn toàn sửng sờ. Không hiểu tại sao khu bình luận sách đột nhiên toát ra như vậy nhiều phun thằng nhỏ của hắn. Từ nơi này chút ít bình luận đến xem. Hẳn không phải là đa tình kiếm khách vô tình kiếm độc giả đang phun hắn. Tiếp tục đi xuống kiểm tra. Hắn phát hiện có một cái đừng phun bình luận của hắn trong nói cái gì Weibo đoàn tham quan. Lại là tên kia dở trò quỷ a. Hiệp Si không nói gì mà mở điện thoại di động lên Weibo. Sau đó tìm tòi, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này tài khoản. Click vào trong, quả nhiên như hắn nghĩ như vậy. Lại là này ra hỏa phát Weibo làm ra sự tình. Khó trách thoáng cái toát ra như vậy nhiều nhà hỏa xịt hắn. Lão Thiết, ngươi sau đó đừng ủng hộ rồi. Ta tình nguyện bị ngươi phun a. Hiệp Si khổ ép mà phát một cái tư tin đến Đường Kiện Weibo. Hắn cũng không biết mình bị Đường Kiện cho lừa thảm rồi. Cho nên trong lòng còn tưởng rằng cái tên này chính là của hắn não tàn fan. Nhưng bởi vì cái này não tàn fan bình thường phun quá nhiều minh tinh trêu chọc quá nhiều bạn trên mạng, cho nên cái tên này ủng hộ hắn sách mới. Nhưng chú ý người này não tàn đen bột lại đi ngược lại. Bắt hắn cho phun cẩu huyết lâm đầu. Đường Kiện vừa vặn thấy điều này tư tin. Vì vậy giọng nói khó chịu hồi phục. Ngươi có ý gì? Người khác phun ngươi thời điểm. Ta một mực yên lặng mặc chống đỡ ngươi. Kết quả ngươi không cảm kích liền coi như xong. Còn phát tư tin nhục nhã ta đúng không? Tức giận cộng 120. Hiệp Si khóe miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tới cái này não tàn phen nhanh như vậy liền hồi phục hắn. Trong lòng ám mắng thầm. Nếu không phải là ngươi con mẹ nó xen vào việc của người khác, lão tử sẽ bị nhiều người như vậy phun sao? Đương nhiên, lời như vậy hắn thì không dám mặt nói ra. Nếu không đắc tội cái tên này, đến lúc đó cái này não tàn ra hỏa vẫn không thể cho hắn trên lửa tưới một miếng dầu. Ta thật lòng cảm ơn ủng hộ của ngươi, nhưng ngươi cái này Weibo fan cùng ngươi không giống nhau a. Ngươi càng là ủng hộ ta, người những thứ kia fan thì càng phun ta. Hiện tại khu bình luận sách đều bị phun thê thảm không nỡ nhìn. Đường Kiện hồi phục, người tốt nhất viết tiểu thuyết là được. Quản người khác nói thế nào. Những thứ kia phun ngươi đều là đố kỵ ngươi đỏ con mắt ngươi. Bọn họ càng là phun ngươi chửi ngươi. Nói rõ ngươi cái này sách mới thì càng hỏa a. Hỏa đại gia ngươi. Hiệp ảo tưởng mắng chửi ngươi. Loại này não tàn fan muốn tới có ích lợi gì ngươi nha, là phe địch phái tới nằm vùng đi. Hắn hồi phục, nếu như ngươi thật tâm thích hiệp cốt nhu tình, thực sự muốn ủng hộ ta giúp ta, ta hy vọng ngươi có thể phát Weibo phun ta. Đến lúc đó chú ý ngươi những thứ kia não tàn đen bột thì sẽ cùng ngươi đối nghịch. Không lại phun ta rồi. Đường Kiện trả lời một câu. Được, không thành vấn đề. Ta sẽ dùng hồng hoang chi lực phun ngươi đấy. Bao ngươi hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Hiệp Si hài lòng gật gật đầu. Trước mặt, cái tên này phun Tây Du Ký. Kết quả Tây Du Ký phát hỏa. Hôm nay phun đa tình kiếm khách vô tình kiếm cùng với Đạo Mộ Bút Ký. Sau đó cái này hai bộ tiểu thuyết cũng nổi giận. Ngược lại, cái tên này ủng hộ Trương Quỷ sách mới cùng hắn sách mới. Kết quả bọn họ cái này hai quyển sách mới lại bị đám bạn trên mạng cho phun ra bay liệng. Phân, hiện tại, thật vất vả mới nói phục cái này não tàn fan xịt hắn. Cũng không biết tiếp theo có thể mang đến cho hắn bao nhiêu độc giả không cầu quá nhiều. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là cái gì đó cho viết Weibo đoàn tham quan không lại tan. Sát bản xịt hắn, mà là hết sức ủng hộ hắn. Đường Kiện nhưng là nói 102 nam nhân, đáp ứng chuyện của người khác, hắn dù là đánh bạc mạng nhỏ cũng phải hoàn thành. Đường Kiện phát một cái Weibo, a còng Hiệp Si, lão Thiết, không tật xấu, Ta hiện tại liền khiến cho ra hồng hoang chi lực rượt dây đám này não tàn đen bột đi phun ngươi. Chữ viết xuống, phối chính là một tấm nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình bên trong là Hiệp Si trả lời một câu nói của hắn, nếu như ngươi thật tâm thích. Hiệp Cốt nhu tình, thực sự muốn ủng hộ ta giúp ta. Ta hy vọng ngươi có thể phát Weibo phun ta. Đến lúc đó chú ý ngươi những thứ kia não tàn đen bột thì sẽ cùng ngươi đối nghịch. Không lại phun ta rồi. Điều này Weibo tuyên bố ra ngoài. Đường Kiện đắc ý cười. Không nghĩ tới đầu năm nay còn có như vậy bị coi thường người. Lại yêu cầu mình giật dây Weibo triệu fan đi xịt hắn. Khu bình luận. Chúng quan tâm kỹ càng Đường Kiện đen bột bắt đầu nổ tung. Cái này ngốc treo nghĩ như vậy bị phún. Cái kia ba ba sẽ thành toàn cho hắn. Vào chỗ chết xịt hắn. Ha ha. Lại có thể sau lưng chửi chúng ta là não tàn đen bột. Nếu hắn nghĩ như vậy bị phún. Chúng ta đây giống như ước nguyện của hắn. Phun đến hắn hoài nghi nhân sinh. Phun đến hắn sách mới thái giám mới thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện phát hiện điểm nộ khí lại phồng rất nhiều. Xem ra là những thứ này chú ý hắn fan nhìn thấy điều này Weibo sau có chút ít khó chịu. Cùng lúc đó, Hiệp Si cũng nhìn thấy Đường Kiện phát điều này Weibo. Sắc mặt của hắn chợt trầm xuống. Sau đó giận tím mặt. Cắn răng nghiến lợi biệt xuất một cái cỏ chữ. Cố ý. Cái tên này liền là cố ý. Hiệp Si giận không kềm được. Tên khốn này quả thật nghe hắn rực dây đám này não tàn đen bột phun hắn. Nhưng ghê tởm nhất chính là cái tên này lại đem hắn tư tin nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình cho. Phát ra. Những thứ này bạn trên mạng lại không phải người ngu. Cho nên lần này nhưng là thực sự bắt hắn cho phun ra bay liệng. Phân, Hiệp Cốt nhu tình khu bình luận sách, cùng với Hiệp Si Weibo đều bị đông đảo Weibo bạn trên mạng phun thảm. Lần này cũng không chỉ là phun hắn sách mới, còn đem hắn người này cho phun không bằng heo chó. Tức giận cộng 300, tức giận cộng 285. Hiệp Si tức giận phát một cái tư tin cho Đường Kiện. Người con mẹ nó là cố ý đi. Đường Kiện bất mãn hồi phục, ta làm đại gia ngươi. Là ngươi muốn lão tử rượt dây những thứ này não tàn đen bột phun ngươi. Bây giờ không phải là như ngươi mong muốn sao ngươi con mẹ nó còn không thấy ngại mắng ta. Thảo đại gia ngươi. Hiệp Si tức giận hồi phục. Hắn vậy mới không tin cái tên này nghe không hiểu hắn nói ý tứ. Cho nên từ nơi này cái Weibo cũng có thể thấy được cái tên này chính là cố ý hại hắn đấy. Đường Kiện trả lời một câu. Ngươi nghĩ như vậy ta đại gia nói. Vậy ngươi có thể đi đã chết. Ta đại gia ở phía trên chờ ngươi đấy. Đường Kiện tiếp lấy lại hận một câu. Ta liền là cố ý ngươi lại có thể làm gì được ta ngươi có loại thuận theo dây cắp mạng qua tới chém. Ta nha. Có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không. Cay gà. Cặn bã. Não tàn. Tức giận cộng 350. Tức giận cộng 430. Hiệp Si lần này là thực sự nổi cơn thịnh nộ. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng cái tên này là của hắn não tàn fan. Thua thiệt hắn vẫn như thế ngốc tất chủ động yêu cầu cái tên này phát Weibo rượt dây những thứ kia. Não tàn đen bột xịt hắn. Lần này chẳng những bị chơi xỏ. Liền ngay cả hắn một đời thanh danh cũng bị hủy. Đường Kiện mắng xong dứt khoát kéo tối rồi Hiệp Si. Lười để ý người này. Hắn phát hiện điểm nộ khí phồng đến hơi mạnh. Không nghĩ tới như vậy một làm. Lại so với trước mặt sáo lộ những thứ này đen bột đi phun Hiệp Si còn muốn hung tàn. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đem trước mặt Weibo cho thủ tiêu. Sau đó lại phát một cái mới Weibo. Đáng chết đạo hào chó. Mới vừa phát Weibo là giả. Không tồn tại. Các ngươi những thứ này não tàn đen bột có cái gì khó chịu liền hướng ta tới. Ta không cho phép các ngươi mắng nữa Hiệp Si cực lớn. Ngoặc kép chấm chấm, PS, tức giận nha, không muốn lại thưởng cho ta bỏ phiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.